Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 167, thắng lợi đau thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng đã ở ngay trước mắt, Hòa Yến do dự một lát, cuối cùng không vào phòng mình mà bước đến trước cửa phòng Tiêu Giác, gõ nhẹ vài tiếng. Một lúc sau, giọng Tiêu Giác vang lên, vào đi. Cửa không khóa, Hòa Yến đẩy cửa ra, thò đầu vào. Trong phòng không có ai khác, chỉ có Tiêu Giác đang đứng. Hắn đã thay áo trong, có lẽ đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Hòa Yến chần chừ, đồ đốc, ngài định nghỉ ngơi rồi sao? Có chuyện gì? Hòa Yến bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Nàng đi đến gần Tiêu Giác, nhưng trong thoáng chốc lại không biết phải mở lời thế nào. Sau một hồi im lặng, nàng mới nhìn Tiêu Giác và hỏi. Ta vừa được phong làm Vũ An Lang, đồ đốc, chuyện này là sao? Chuyện gì là sao? Tiêu Giác lạnh lùng đáp. Sở Tử Lan không nói cho ngươi sao? Hắn lại đoán trúng. Hòa Ấn tiến thêm một bước. Đồ đốc, ngài biết là Sở Tứ Công Tử đã thỉnh cầu Hoàng Thượng phong quan cho ta. Tiêu Giác nhìn nàng chằm chằm, nở một nụ cười lạnh nhạt. Ngươi với hắn có quan hệ tốt nhỉ? Không có, đồ đốc, ngài hiểu lầm ta rồi. Hòa Ấn vội vàng nói. Chuyện Sở Tứ Công Tử thỉnh cầu phong quan cho ta, ta cũng mới biết hôm nay. Ta cũng không hiểu sao hắn lại làm thế. Chẳng phải vì thấy ngươi dưới trướng ta mãi mà không được thăng tiến, nên Sở Tử Lan bất bình thay ngươi, đích thân lên tấu xin phong tước cho ngươi sao? Tiêu Giác xoay người, treo thanh ẩm thu trên tường, giọng nói đầy châm biếm. Hòa tiểu thư nhân duyên tốt, tốt đến mức khó tin. Sao nghe lời này có vẻ mỉa mai thế nhỉ? Hòa Án cau mày. Chuyện này đâu phải ta muốn, đồ đốc, ngài không thể vô cớ chút giận. Ta đã nói rồi, Tiêu Giác lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi thích Sở Tử Lan là chuyện của ngươi, nhưng ở Lương Châu Vệ, việc thân thiết với gián điệp là chuyện của ta. Lời này thật khó nghe, cứ như nàng đang tiếp tay cho kẻ thù vậy. Hỏa cảm thấy tức giận trong lòng, nghĩ thầm Tiêu Giác thật quá quắt, tính khí còn kỳ cục hơn cả Thẩm Mộ Tuyết. Sự bực bội tích tụ hai ngày qua khiến nàng không nhịn được nữa, nói. Ta với Sở Tứ Công Tử chỉ là bằng hữu bình thường thôi, không hề thân thiết như ngài nghĩ. Ngài chẳng phải cũng thân thiết với Thẩm Y nữa sao? Ngài cũng có người mà ngài quý trọng cơ mà. Thân thiết, Tiêu Giác nhìn nàng chậm rãi hỏi ngược lại, sau đó bật cười, nhưng trong mắt hắn chẳng có chút ấm áp nào. Xem ra Sở Tử Lan làm ngươi rất hài lòng. Hòa Ấn đáp. Ta không biết hắn có làm ta hài lòng hay không, nhưng ít nhất Sở Tứ Công Tử cũng không ngang ngược vô lý như ngài. Tiêu Giác lạnh nhạt nói, Hòa tiểu thư cứ việc tìm người không ngang ngược mà ở cùng. Hòa Yến, nàng thường ngày vốn là người điềm đạm, tự nhận là người rộng lượng. Nhưng hai ngày nay, bị chuyện của Thẩm Mộ Tuyết làm cho phiền lòng, nay lại bị Tiêu Giác dồn ép, khiến nàng cũng nổi giận. Nàng quên luôn lý do mình đến tìm Tiêu Giác. Chẳng nói thêm lời nào mà quay đầu bước ra ngoài, suýt nữa đập cửa thật mạnh, nhưng cuối cùng vẫn nhớ rằng Tiêu Giác là thượng cấp của mình nên không dám quá phận, đành khép cửa lại một cách đàng hoàng, nhưng hành động vẫn đầy quyết liệt. Phòng lại rơi vào tĩnh lặng, một lúc sau, Tiêu Giác nhìn về phía cửa, nơi đã được khép chặt. Người vào thì dè dặt, nhưng khi đi lại bừng bừng khí thế, trong không khí dường như vẫn còn vương lại sự căng thẳng vừa rồi. Khuôn mặt thanh niên lộ vẻ lạnh lùng, hắn vung tay, chiếc đèn dầu trên bàn lập tức tắt vụt, trả lại cho căn phòng sự tĩnh mịch. Thực là một đêm chẳng mấy dễ chịu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần bất hòa với Tiêu Giác, Hòa Yến dồn hết sức lực vào việc huấn luyện hàng ngày. Nàng không còn như trước, mỗi đêm tìm cớ mở cửa sang phòng đối diện để trò chuyện cùng Tiêu Giác nữa. Một phần là vì thái độ hôm đó của Tiêu Giác quá mức khó chịu. Chuyện Sở Chiêu thỉnh cầu phong tước cho nàng đâu phải là điều nàng yêu cầu. Bản thân nàng còn luôn đề phòng Sở Chiêu. Vậy mà Tiêu Giác lại chút giận lên nàng. Nói cứ như thể nàng là gián điệp vậy. Điều này khiến Hòa Yến cũng cảm thấy tức giận. Phần khác là do, không hiểu sao từ khi biết thân phận của Thẩm Mộ Tuyết, Hòa Yến lại thường xuyên nhìn thấy Tiêu Giác và Thẩm Mộ Tuyết ở cùng nhau. Lúc này, Hòa Yến mới biết rằng, hóa ra các món ăn tinh xảo trong giỏ thức ăn mà Tiêu Giác dùng hàng ngày đều do Thẩm Mộ Tuyết tự tay chuẩn bị. Nàng ta vừa biết làm thơ, vừa có thể theo Tiêu Giác ra biên cương, ngay cả việc chăm sóc ăn uống cũng chu đáo đến vậy. Với một nữ tử hiền lành như thế, Hòa Yến tự hỏi lòng, nếu nàng là Tiêu Giác, chắc hẳn cũng sẽ động lòng thôi. Càng nghĩ Hòa Yến càng thấy chán nản, nên nàng quyết định không nhìn nữa, cứ tập trung sức lực vào việc huấn luyện trên diễn võ trường, sau đó về phòng ngủ thiếp đi, ngày tháng như vậy cũng dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, việc giữa nàng và Tiêu Giác cũng dần lọt vào tầm mắt của người khác. Một hôm, sau khi Hòa Yến từ diễn võ trường trở về, cùng Hồng Sơn và những người khác ăn tối xong, trên đường về thì bị Lâm Song Hạc bắt gặp. Hòa huynh, Lâm Song Hạc tự nhiên vẫy tay chào Hòa Yến, tiến đến gần nàng. Dạo này ta cảm thấy Lương Châu Vệ rộng lớn quá, còn hơn cả kinh thành, nếu không sao ngày nào cũng không thấy bóng dáng ngươi. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp ngươi, ta đã nghi ngờ không biết ngươi có phải đã quay về kinh thành rồi không. Hòa Yến lặng người một lúc, rồi nói, gần đây ta bận huấn luyện, không thể trò chuyện cùng Lâm huynh, mong huynh đừng để bụng. Lâm Song Hạc phe phẩy cây quạt, liếc nhìn nàng, nở một nụ cười thấu hiểu. Ta đâu có nhỏ mọn như thế, nhưng mà này, Hòa muội, hắn hạ giọng nói, người với Hoài Cần cãi nhau rồi phải không? Ngày thường, ta đến gặp hắn 10 lần thì 5 lần đều thấy muội ở đó. Mấy ngày nay ta tìm hắn, trời ơi, ổ khóa cửa đã rỉ sét rồi. Người đã bao lâu rồi không ngồi trong phòng hắn? Hòa Yến cau mày đáp lại, ngồi gì mà ngồi, ta với hắn đâu có thân thiết đến thế. Thật sự cãi nhau rồi à? Lâm Song Hạc ngạc nhiên. Người vốn có tinh khí rất tốt mà, sao lại cãi nhau với Tiêu Hoài Cần được? Những ngày gần đây, Hòa Yến vốn đã đầy ắp sự bực tức trong lòng, nghe vậy liền nói. Ta cũng không biết mình lại đắc tội với hắn ở chỗ nào. Lâm huynh, có phải nam nhân các ngươi mỗi tháng đều có một khoảng thời gian đặc biệt, khi mà nhìn ai cũng không vừa mắt, muốn nổi giận là nổi giận, không cần lý do. Lâm Song Hạc vuốt cằm, ta chỉ biết nữ tử mỗi tháng có kỳ nguyệt sự thì tâm tình khó chịu, tính khí thất thường. Còn nam nhân mà cũng có hiện tượng này ư, đây là bệnh gì mới vậy? Hắn liếc mắt nhìn Hòa Yến đầy ý tứ, nào nào, ngươi nói cho ta nghe xem, Tiêu Hoài Cần đã làm gì mà ngươi nói hắn vô lý. Hòa Yến nghĩ, Lâm Song Hạc đã là bằng hữu của Tiêu Giác, chắc hẳn hiểu Tiêu Giác hơn nàng. Vì thế, nàng kể hết mọi chuyện, cuối cùng nói. Lâm huynh, huynh nói xem, chuyện này sao có thể đổ hết lên đầu ta được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đốc rõ ràng đã nghi ngờ ta từ trước nên mới nói như vậy, nhưng không biết ta luôn tận tâm với Lương Châu Vệ, nghe những lời ấy, ta thật sự rất đau lòng. Lâm Song Hạc khép cây quạt lại, im lặng nhìn Hòa Yến, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ. Hòa Yến bị nhìn đến phát ngượng, bèn cau mày hỏi. Lâm huynh, Hòa muội muội, Lâm Song Hạc thấp giọng nói, người nghĩ rằng Tiêu Hoài Cần tức giận vì ngươi quá thân thiết với Sở Tử Lan, mà Sở Tử Lan có thể là gián điệp, nên hắn nghi ngờ ngươi. Hòa Yến gật đầu, chính xác, vậy ngươi có bao giờ nghĩ đến lý do khác không? Lâm Song Hạc hỏi một cách đầy gợi ý, lý do gì? Hòa Yến hỏi lại, ví dụ như, Lâm Song Hạc hạ thấp giọng, giọng điệu đầy bí ẩn. Ngươi thử nghĩ xem, nếu không phải vì lý do quân vụ, mà là vì mối quan hệ giữa nam và nữ thì sao? Liệu có phải Tiêu Hoài Cần thấy ngươi thân thiết với Sở Tử Lan nên sinh lòng ghen tức không? Xung quanh bỗng trở nên im lặng, Lâm Song Hạc chăm chú quan sát biểu cảm của Hòa Yến. Một lúc sau, Hòa Yến đưa tay sờ lên trán Lâm Song Hạc. Lâm huynh, huynh có bệnh không? Ta nghĩ huynh nên tránh gió và mau đi tìm thẩm y nữ để xem bệnh đi. Lâm Song Hạc, ngươi thử nhìn ta xem. Hòa Yến chỉ vào mình, rồi nhìn thẩm y nữ kia. Người nghĩ đồ đốc sẽ vì ta mà ghen sao? Hòa Yến tiếp lời, ta sợ rằng trong mắt đồ đốc, ta chẳng khác gì với ngươi hay thẩm giáo đầu cả. Có thể hắn có chút khó chịu, nhưng chẳng qua chỉ giống như một người bạn bị kẻ khác cướp mất, chẳng dính dáng gì đến tình cảm nam nữ. Nàng nói một cách chắc nịch, đến mức khiến Lâm Song Hạc, người vốn rất khéo ăn khéo nói, cũng nghẹn lời. Một lúc sau, hắn mới nói, ngươi nói vậy là không đúng. Sao lại nói, nhìn ngươi với thẩm y nữ, ta thấy ngươi rất tốt, mà lời ta nói ở kinh thành, ai cũng phải nghe. Hòa Yến cười lắc đầu, ta có đẹp hơn thẩm y nữ không? Lâm Song Hạc, thì, ta có gia thế cao quý hơn nàng không? Ta có vì Tiêu Đô Đốc mà nguyện ý đi ngàn dặm xa xôi để cùng hắn chiến đấu không? Lâm Song Hạc, hắn khó khăn phản bác, không thể nói thế được, ngươi cũng có ưu điểm của mình mà. Hòa Yến cười hỏi. Vậy Lâm huynh nói thử xem, ta có ưu điểm gì? Lâm Song Hạc đáp, người rộng rãi, có nghĩa khí, trọng tình nghĩa, võ công giỏi, tính tình phóng khoáng, không hề dè dặt, nhiệt tình, kiên cường, lại còn biết đánh trận. Thế chẳng phải là ưu điểm sao? Hòa Yến nhìn hắn, rồi nói. Những ưu điểm đó, Thẩm giáo đầu cũng có, Phi Nô của Xích Ô cũng có, phần lớn tân binh Lương Châu Vệ cũng như vậy. Vậy có phải Đô Đốc cũng yêu mến tất cả bọn họ không? Lời này Lâm Song Hạc thật sự không biết phải trả lời thế nào. Hắn bỗng cảm thấy một sự mệt mỏi dâng lên, vốn dĩ định giúp bạn mình thử thăm dò tâm ý của cô nương này. Nhưng bây giờ đừng nói là thăm dò, Hòa Yến nhất quyết không tin rằng Tiêu Giác có tình cảm gì khác với nàng. Vậy phải làm sao đây? Cô nương này trông bề ngoài tươi sáng như mặt trời nhỏ, nhưng bên trong lại rất tự ti, như thể chưa từng được ai đối xử tốt đẹp, đến mức một chút yêu thương cũng không dám tin tưởng. Chẳng phải phụ thân của nàng là một võ quan rất mực yêu chiều nàng sao? Một cô nương lớn lên trong sự yêu thương, phải tự tin và kiêu hãnh mới đúng, sao lại như thế này? Lâm Song Hạc nghĩ, chuyện này quả thật không thể vội. Muốn xoay chuyển suy nghĩ cứng nhắc của Hòa Yến, trước tiên phải tìm ra nguyên nhân. Hắn sợ rằng Hòa Yến cứ mãi bận lòng chuyện này, liền đổi chủ đề. Thôi không nói nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là thấy dạo này ngươi và Hoài Cần có vẻ không hòa thuận, mới muốn làm người hòa giải thôi. Ngươi phải biết, có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi Lương Châu Vệ. Nếu trên đường đi mà vẫn còn xa cách lạnh nhạt, thì chẳng dễ chịu chút nào. Hòa Yến khựng lại, rời khỏi Lương Châu Vệ. Lâm Song Hạc thở dài, quân U Thác đã đến trước mặt rồi, sớm muộn gì Hoài Cần cũng phải lĩnh binh hồi kinh. Dù tướng quốc có muốn gây rối thế nào, Hoàng thượng cũng sẽ không để Hoài Cần mãi ở Lương Châu Vệ đâu. Kinh thành không thể thiếu người trấn giữ, quân U Thác đến trước mặt là sao? Hòa Yến ngạc nhiên, Hòa huynh, ngươi chưa biết sao? Ta mới biết chiều nay thôi, lúc đó có lẽ ngươi đang bận huấn luyện, chắc ngày mai cả Lương Châu Vệ sẽ biết hết. Khi chúng ta đang đối đầu với quân U Thác ở Ký Dương, một đạo quân khác của U Thác đã tấn công Hoa Nguyên. Hoàng thượng đã phái tướng quân Phi Hồng đến đối đầu, hạ lệnh trấn thủ Hoa Nguyên. Tin tức này quá chấn động, Hòa Yến không biết nên sốc vì điều gì trước. Quân U Thác tấn công Hoa Nguyên, Hòa Như Phi dẫn binh chống lại, Hòa Như Phi sao dám? Chuyện này xảy ra khi nào? Hòa Yến hỏi, Phi Hồng tướng quân đã đến Hoa Nguyên chưa? Lâm Song Hạc nghĩ một lát rồi đáp, từ Hoa Nguyên đến Lương Châu, không ngừng nghỉ cũng phải mất hơn một tháng. Tin tức đã truyền tới đây, Phi Hồng tướng quân chắc chắn đã đến Hoa Nguyên và đang chiến đấu với quân U Thác rồi. Hắn thấy sắc mặt Hòa Yến tái nhợt, tưởng nàng lo lắng cho tình hình Hoa Nguyên, liền an ủi. Người cũng không cần quá lo lắng, Phi Hồng tướng quân dẫn theo 15 vạn quân phủ Việt, không lý nào lại bại trận. Hơn nữa, đó là Phi Hồng tướng quân của Đại Ngụy chúng ta, người có thể sánh ngang với Tiêu Hoài Cần, gần như chưa từng thua trận. Chúng ta ở Ký Dương chỉ có 2 vạn quân mà còn đối phó được 15 vạn quân U Thác, huống hồ Phi Hồng tướng quân có 15 vạn quân phủ Việt trong tay. Người cũng biết, Phi Hồng tướng quân giỏi nhất là bày binh bố trận, lấy ít địch nhiều. Hòa Yến không đáp lời, Lâm Song Hạc nhìn nàng với vẻ khó hiểu. Hòa huynh, Hòa huynh. Hòa Ấn hồi thần, nhìn hắn và nói từng chữ. Lâm huynh, mấy ngày tới, nếu có tin tức từ Hoa Nguyên, có thể báo cho ta ngay lập tức được không? Đương nhiên là được, Lâm Song Hạc xoay cây quạt. Đó cũng chẳng phải là chuyện quân cơ bí mật. Tin tức từ Hoa Nguyên truyền tới, sớm muộn gì cả Lương Châu Vệ cũng biết. Nhưng ngươi sao lại căng thẳng thế này? Đổ cả mồ hôi rồi kìa, lúc trước ở thành Ký Dương khó khăn như vậy, ngươi vẫn bình tĩnh không phải sao? Chẳng lẽ, hắn dướn người lại gần, chăm chú nhìn nàng. Ngươi, Hòa Yến tim đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Gì cơ, ngươi không tin tưởng Phi Hồng tướng quân à? Lâm Song Hạc nghiêm túc nói. Dù ngươi thân với Hoài Cần hơn, quý trọng thượng cấp của mình là điều dễ hiểu. Nhưng tướng quân Phi Hồng ngoài việc thích đeo mặt nạ thần bí ra, còn lại là một tướng lĩnh tài ba hàng đầu, điều này không thể phủ nhận. Ngươi không cần lo lắng. Nếu không có tài thật sự, Hoàng thượng đã chẳng cử hắn làm tướng. Lúc này, trong đầu Hòa Yến chẳng còn tâm trí nào để nghe lời an ủi của Lâm Song Hạc. Nàng chỉ đáp vài câu qua loa, rồi vội vàng rời đi. Lâm Song Hạc nhìn theo bóng nàng, lẩm bẩm khó hiểu. Nếu Hòa Như Phi mà nghe thấy người ta nghi ngờ tài năng của mình thế này, chắc sẽ tức đến mức thổ huyết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Như Phi có tức đến mức thổ huyết hay không? Hòa Yến không biết. Nàng vội vã quay về phòng mình, nhìn cánh cửa đóng chặt, nhiều lần định mở khóa, nhưng lại rụt tay lại. Làm sao để nói với Tiêu Giác rằng Hòa Như Phi là giả? Bởi vì vị phi hồng tướng quân thật sự đang ở ngay trong Lương Châu Vệ này. Hoa Nguyên cách xa Lương Châu Vệ, Hoàng thượng đã điều động quân phủ Việt, quân Nam phủ của Lương Châu Vệ không thể tự ý rời thành. Hơn nữa, nàng biết nói thế nào để thuyết phục Tiêu Giác dẫn quân đến Hoa Nguyên. Nói rằng Hòa Như Phi dẫn 15 vạn quân phủ Việt không thể đánh thắng quân U Thác. Chỉ sợ vừa nói ra đã bị người ta coi là gián điệp mà bắt giam mất rồi. Hòa Án cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm, nước trà đã nguội lạnh, nhưng nó lại giúp nàng bình tĩnh lại đôi chút. Hòa Á không ngờ rằng Hoàng đế Văn Tuyên lại phái Hòa Như Phi đi Hoa Nguyên. Kể từ khi Hòa Như Phi thay thế nàng trở thành phi hồng tướng quân, ngoài những lần hiếm hoi xuất hiện trên diễn võ trường kinh thành để duyệt binh, hắn chưa từng thực sự chỉ huy bất kỳ cuộc chiến nào. Điều này phần nào cũng bởi sau khi dẹp loạn Tây Cương và Nam Man, Đại Ngụy đã an bình và thịnh vượng, không còn nơi nào cần đến quân đội. Hòa Như Phi cũng đã chủ động xin Hoàng thượng cho phép ở lại Sóc Kinh để dưỡng thương sau trận chiến cuối cùng, lý do là hắn bị thương nặng. Quyền lực quân sự vốn khó buông bỏ, Hòa Như Phi tự nguyện ở lại kinh thành khiến Hoàng đế Văn Tuyên rất hài lòng. Người ngoài chỉ cho rằng Hòa Như Phi khôn ngoan, biết lui về đúng lúc, nhưng Hòa Yến thì hiểu rõ, Hòa Như Phi tuyệt đối không thể chỉ huy quân đội. Những năm qua, hắn đã ở ngoài kinh thành dưỡng thương. Nàng biết Hòa Như Phi võ công không tồi, có lẽ để phù hợp với danh xưng phi hồng tướng quân, hắn cũng từng nghiên cứu binh pháp, nhưng trên đời này không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau, mưu lược, binh pháp, thói quen không thể thay đổi. Những người thân cận với nàng, nếu cùng Hòa Như Phi ra chiến trường, chắc chắn sẽ nhận ra sự khác biệt giữa hắn và nàng. Hòa Như Phi có lẽ cũng lo lắng về điều này, nên hắn mới không dám lãnh binh đánh trận. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của quân U Thác đã phá vỡ sự bình yên. Hòa Như Phi bị buộc phải ra trận, vậy hắn sẽ làm gì? Nghĩ đến điều này, Hòa Yến không khỏi cảm thấy lo lắng. Nàng biết rằng Hòa Như Phi nhất định không thể để thua trận. Với 15 vạn quân phủ Việt, nếu bại trận, danh tiếng phi hồng tướng quân sẽ bị hủy hoại, và với sự tinh danh của nhà họ Hòa, chắc chắn họ sẽ không để lợi ích rơi khỏi tay mình. Nhưng nếu hắn thắng, sau này thân phận của hắn sẽ bị những người thân tín của phi hồng tướng quân nghi ngờ. Nếu Hòa Yến ở gần Hoa Nguyên lúc này, nàng chắc chắn sẽ lập tức đến chiến trường. Nhưng đáng tiếc, hiện tại nàng ở Lương Châu, Hòa Như Phi chắc hẳn đã giao chiến với quân U Thác, nàng chỉ có thể lo lắng mà không thể giúp đỡ được gì. Bình tĩnh, Hòa Yến tự nhủ, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Việc cần làm bây giờ là nghe ngóng tình hình ở Hoa Nguyên, sau đó mới quyết định. Tin tức về việc quân U Thác tiến vào Hoa Nguyên nhanh chóng lan truyền khắp Lương Châu Vệ, đúng như Lâm Song Hạc đã nói. Các binh sĩ trong Lương Châu Vệ ai nấy đều hừng hực khí thế, hô vang. Trước đây quân U Thác từng đến Lương Châu Vệ một lần. Lúc đó chúng ta còn là tân binh, thế mà đã đánh bại bọn chúng tan tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, chúng ta đã mạnh hơn xưa nhiều, quân U Thác đến lần nữa, nhất định chúng ta sẽ tiêu diệt hết chúng. Đúng vậy, giáo đầu, chúng ta có thể lên chiến trường đánh quân U Thác không? Chúng ta cũng muốn tham gia trận chiến. Thẩm Hãn lạnh lùng đáp, ồn ào cái gì, sau này các ngươi sẽ có cơ hội, giờ thì tập trung huấn luyện đi. Hỏa Ấn đứng trong hàng ngũ Nam phủ binh, nhìn đám tân binh Lương Châu Vệ đầy nhiệt huyết mà trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng. Lời Thẩm Hãn nói không sai, quân U Thác lần này không chỉ là thăm dò, mà là đang tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào Đại Ngụy. Nếu đã có chiến tranh, dù là ở Hoa Nguyên hay Lương Châu, Sóc Kinh hay Ký Dương, bất cứ nơi nào trên đất Đại Ngụy cũng không thể tránh khỏi. Điều nàng lo lắng hơn cả là tình hình bên phía Hoa Nguyên ra sao. Hai ngày sau, vào buổi chiều khi mọi người vừa hoàn thành buổi huấn luyện, chỉ còn chờ đến giờ ăn, thì từ xa có một con ngựa phi nhanh đến từ đỉnh Bạch Nguyệt Sơn. Một lát sau, khi mọi người đang ăn cơm, một tân binh trong đám đông bất ngờ hô lớn. Mọi người biết chưa, trận chiến ở Hoa Nguyên, phi hồng tướng quân đã thắng rồi. Thắng rồi, đúng là phi hồng tướng quân không làm chúng ta thất vọng. Bọn U Thác chỉ là hổ giấy, nhìn thì dữ dằn nhưng chỉ là hù dọa thôi. Chúng không đánh thắng được đô đốc của chúng ta ở Ký Dương, thì cũng chẳng đánh thắng được phi hồng tướng quân ở Hoa Nguyên. Đại Ngụy có hai người bọn họ, dù có thêm 10 nước U Thác cũng không làm gì được. Mọi người cười rộ lên, phấn khích đầy tự hào. Ai đấy đều là con dân Đại Ngụy, khi nghe tin chiến thắng đều cảm thấy tự hào, khắp nơi vang lên tiếng cười vui vẻ. Vương Bá cắn một miếng màn thầu, hừ lạnh, 15 vạn quân phủ Việt, nếu là ta đi ta cũng thắng. Hồng Sơn cười nhạo, thế sao ngươi không làm tướng quân luôn đi? Vương Bá vừa định đáp trả, thì thấy Hòa Yến đặt bát cháo xuống, đứng dậy. A Hòa ga ga, tiểu mạch nhìn nàng, ta ra ngoài một chút. Hòa Yến nhét màn thầu vào miệng, nói qua loa, ta sẽ quay lại ngay. Nói xong nàng rời đi một cách nhanh chóng. Chuyện gì với Hòa huynh thế? Giang Giao hỏi. Hoàng Hùng đang cắm đầu vào bát cháo, cười đùa, chắc là đi vệ sinh thôi. Hòa Yến bước đi rất nhanh, bỏ lại những tân binh đang bưng bát cơm phía sau lưng. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi bất an không thể giải thích. Hòa Như Phi thực sự đã thắng. Điều này có vẻ hợp lý, vì đã nhận lệnh xuất quân, chắc chắn Hòa Như Phi đã chuẩn bị kỹ càng. Dù nàng và Hòa Như Phi không tiếp xúc nhiều, nhưng qua một số sự kiện, chẳng hạn như vụ của Đinh Nhất, nàng có thể thấy Hòa Như Phi là một người cẩn thận, tính toán kỹ lưỡng. Để tránh bị lộ thân phận, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để không bị phát hiện. Có lẽ từ khi Hòa Yến trở lại thân phận tiểu thư họ Hòa, thậm chí từ trước đó, Hòa Như Phi đã cố gắng hết sức để trở thành tướng quân, đúng nghĩa, nhưng tại sao nàng vẫn cảm thấy bất an trong lòng? Lâm Song Hạc và Tiêu Giác hầu như luôn ở bên nhau, chắc hẳn Lâm Song Hạc là người đầu tiên biết được tin tức này. Có lẽ hắn sẽ biết thêm vài chi tiết về trận chiến. Khi Hòa Yến đến gần sân, nàng vừa bước vào đã thấy Lâm Song Hạc đang nói chuyện với Thẩm Hãn, trong tay cầm một tờ giấy giống như thư tín. Lâm Song Hạc thở dài, nói vậy, trận Hoa Nguyên tuy thắng, nhưng là một chiến thắng thảm khốc, nhiều người đã chết. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của Phi Hồng tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói trong quân có nội gián của U Thác trà trộn vào, lúc Phi Hồng tướng quân đang giao chiến thì bị bắn lén. Nhưng cuối cùng vẫn lật ngược tình thế và giữ được Hoa Nguyên. Bước chân của Hòa Yến khựng lại, nội gián, quân phủ Việt kỷ luật nghiêm minh, sao lại có nội gián? Cho dù có, Hòa Như Phi, với vai trò là tướng lĩnh, sao có thể toàn mạng khi bị bắn lén? Bốn chữ, lật ngược tình thế, nghe thật khó tin khi nói về Hòa Như Phi. Hơn nữa, nhiều người chết, là ý gì? Lâm Song Hạc lại lên tiếng, nói đến đây, ta cũng từng học cùng trường với tướng quân Hòa. Mặc dù có lúc hắn hơi cố chấp, nhưng người không phải xấu. Lần này gặp tổn thất lớn như vậy, chắc chắn hắn sẽ đau lòng. Thẩm Hãn thở dài, dù sao họ cũng là những thuộc hạ thân cận theo hắn nhiều năm, bị tiêu diệt hết trong một trận chiến, ai mà không đau xót chứ. Hòa Ánh như bị sét đánh trúng. Cách chương.